Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, Cửu Giang Bộ là khoảng cách nơi này 1.000 cây em. Lái xe qua đi muốn suốt một ngày. Chúng ta mục tiêu Giang Tuấn liền ở Cửu Giang trong thành, nàng dùng giấy bút tùy tay họa cái sơ. Đồ phác thảo, phía dưới hai cái chông sắt cùng cục đá thành khoảng cách rất gần. Trên tờ giấy trắng phương viết thượng Cửu Giang thành, ta đối Thiết Tranh nói, sáng mai tưởng thuê hắn bộ lạc xe đi Cửu Giang. Hắn đáp ứng rồi, điều kiện là cùng xăng bằng nhau thủy, nơi này là sa mạc. Chân quý nhất không phải cái gì xăng hoàng kim mà là nước uống. Bách Hàn lập tức minh bạch vừa rồi mấy cái tiểu hài tử khiếp sợ nguyên nhân. Kỳ quái, bọn họ có thể ở sa mạc sinh tồn. Chẳng lẽ không có cố định nguồn nước hoặc là ốc đảo sao? Dựa, dứt khoát đem chúng ta đặt ở cục đá thành còn không được. Thế nào cũng phải lộng tới trông sắt tới. Phản ứng lại đây nhị đẳng tòa tam đẳng tòa cảm giác bị bồng lai bầy một đảo. Lão Lưu lẩm bẩm tính toán. Đi một ngày, trở về một ngày, trừ bỏ đêm nay chỉ còn 4 ngày nữa, Vương Tấn Xuyên nhất quan tâm chính mình sự. Cái kia lạc thủy suối nguồn đâu? Lần này trả lời vấn đề chính là Hồng Hạo. Khoảng cách nơi này 500 km, trước kia là phiến ốc đảo, khắp sa mạc nhất phồn hoa địa phương. Hiện tại phế đi, ủng ục mạo hắc thủy, Trương Lâm thấp giọng nói. Chúng ta hòa giải Thạch Nham là bằng hữu, cũng không biết hắn tin không có, Thẩm Bách Phúc đột nhiên hỏi. Bằng không đi tranh cục đá thành. Tìm vài người cùng chúng ta làm một trận, nói như thế nào lý do? Bách Hàn nhớ tới tiểu nam hài khiếp sợ ánh mắt, nơi này nước uống thực chân quý, có thể đương tiền trao đổi. Chúng ta đến tiết kiệm điểm mới được, có thể hay không hiện tại liền lên đường. Lão Lưu cau mày, 4 ngày thời gian quá ngắn, chúng ta ít người, vạn nhất có điểm đường rẽ lở Trương Lâm cũng thực khó xử. Ban đêm lái xe không an toàn. Thiết Tranh không đáp ứng, chính thấp giọng thương nghị, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, ánh lửa chợt sáng ngời, tiếng bước chân dày đặc có tự, mấy người vội vàng rút ra binh khí canh giữ ở cửa sổ chỗ. Mấy trăm cái như là từ trong đất toát ra tới quần áo tả tơi lão nhân hài đồng đem hai đống tiểu lâu. Vây đến chật như nêm cối, từng người nắm sắc bén đao thương cung tiễn. Hai đồng nhóm dơ lên cao cây đuốc chiếu đến giống như ban ngày. Các lão nhân lại phần lớn là thiếu cánh tay gãy chân tàn tật. Còn có chỉ còn một con mắt, hai đồng nhóm nhìn còn kiện toàn, đầu bạc lão giả Thiết Tranh ngang nhiên đứng ở đằng trước. Các ngươi rốt cuộc nơi nào tới, muốn tìm chúng ta phiền toái, cũng không trước hỏi thăm trông sắt tên tuổi, không xong. Cái này Thiết Tranh không hảo lừa gạt. Mấy người đều nhăn chặt mày, loại này một chỗ đại mạc một góc bộ lạc thị tộc không giống hiện đại xã hội dễ dàng dung nhập. Thình lình từ cửa nhà toát ra tới, khó trách nhân ra phòng bị, Trương Lâm cười đón nhận trước, Thiết lão tiên sinh, vừa rồi không phải cùng ngài nói, chúng ta là từ sa mạc bên ngoài Hoa Hạ quốc tới. Thời trẻ gặp được quá cục đá thành Thạch Nham thành bằng hữu. Nghĩ đến tìm hắn lại lạc đường, Thiết Tranh cười lạnh vài tiếng. Bên cạnh mặt khác lão nhân cũng dùng khinh miệt ánh mắt nhìn nàng. Hoa Hạ quốc, ngươi là bầu trời rơi xuống. Hiện tại trừ bỏ Sahara sa mạc, bên ngoài nơi nào còn có dân cư. Sớm đều tử tuyệt, Bách Hàn hít hà một hơi. Thế giới này bên ngoài nhân loại đều diệt sạch. Chỉ còn sa mạc này mấy cái nghèo khổ bộ lạc. Liền trước mặt này mấy trăm cái lão nhược bệnh tàn, Trương Lâm lại không chịu sửa miệng, lão nhân gia, đây là ngài không đúng rồi, bên ngoài thế giới lớn như vậy, ngài chỉ ở sa mạc đảo quanh, như thế nào biết không ai sống sót, này vài câu cưỡng từ đoạt lý tựa hồ cũng có đạo lý. Thiết Tranh hừ một tiếng, Thạch Nham là ta con nuôi, vừa sinh ra ta liền nhận thức hắn, 40 năm liền sa mạc cũng chưa ra quá. Nào có cái gì sa mạc bên ngoài nhận thức bằng hữu. Đợi khi tìm được Thạch Nham ngài hỏi một chút hắn không phải được rồi. Trương Lâm làm theo tất cả đẩy ở chưa thấy qua mặt Thạch Nham trên người. chúng ta cũng chạy không được. Thiết Tranh cười ha ha. Đánh giá bọn họ xiêm y ba lô, nơi này từ phía khoảng cách sa mạc bên cạnh mấy vạn cây em. Các ngươi này vài người không xe không lạc đà, còn đẩy tam chiếc xe, mấy người kia khóc sướt mướt, như thế nào lại đây? Hắn chỉ kinh hoàng thất thố 9 tên tân nhân, ánh lửa hạ cánh tay cũng có cái trông sắt hình xăm. Liền cục đá thành trông sắt đều phân không rõ ràng lắm. Lạc thủy suối nguồn cũng không quen biết, còn muốn đi Cửu Giang Thành. Hắn chiều phía sau vẫy tay, vừa rồi cùng Bách Hàn đến gần Tiểu Nam Hải cao cao dơ lên một lọ Nông Phu Sơn Tuyền nước khoáng. Này thủy từ đâu ra? Lên sân khấu nhiệm vụ từ siêu thị trực tiếp dọn, Bách Hàn rất có điểm bất đắc dĩ mà tưởng, thân ở Đại Mạc bọn họ đại khái chưa thấy qua cái này thẻ bài. Tiết Tranh lui ra phía sau nửa bước vẫy vẫy tay, mấy trăm chỉ trói loại cung tiễn trường mâu đồng thời nhắm ngay 24 người. Hung tợn hô to, rốt cuộc đang làm gì? Cho rằng vật lý nhiệm vụ có thể đơn giản chút, không thể tưởng được như vậy phiền toái. Bách Hàn rút ra song kiếm hộ trong người trước, thấp giọng hỏi Trăm Phúc, làm sao bây giờ, người sau cũng đau đầu, ta dựa bồng lai tiêm liền không thể đem chúng ta trực tiếp đặt ở Cửu Giang bên ngoài sao? Lại thấy lão Lưu không chút hoang mang mà nói, Trương Lâm Chu Hâm, làm việc hai người ứng, từng người tiếng la, Lộ Lâm, Thứ Tư Kim, bên cạnh lập tức toát ra ngân quang lấp lánh một người tuổi trẻ nữ tử cùng lắng tai. Linh Miêu tới, mặt khác hai cái nhất đảng tòa hành khách cũng lập tức triệu hồi ra chính mình bảo hộ thân. Vây quanh ở chung quanh trông sắt tộc nhân hiển nhiên chưa từng gặp qua. Đầy mặt kính sợ, không ít lão nhân đôi tay run rẩy binh khí đều bắt không được. Không tự chủ được hướng ra ngoài lùi lại, chúng ta xác thật không phải từ sa mạc bên ngoài tới, lão Lưu thần sắc chấn định. Chúng ta là 500 năm hậu sinh sống ở nơi này người. Thông qua lạc thủy suối nguồn trở lại hiện tại, hắn đánh cái thủ thế. Chu Hâm lập tức từ ba lô móc ra cái iPad ấn lượng cử lên đỉnh đầu. Tương lai khoa học kỹ thuật thực phát đạt, chỉ cần có cố định nước suối hoặc là hồ nước liền có thể thông qua một chiếc đoàn tàu đi tới đi lui. Tương lai cùng hiện tại chi gian, chúng ta hôm nay vừa đến. Nhưng là vị trí ra lệch lạc, bởi vì sa mạc địa mạo biến hóa rất lớn, căn bản phân không ra ở nơi nào, đành phải theo lộ đi tìm tới, chung kết giả điện ảnh. Bách Hàn phản ứng đầu tiên đó là này bộ đại danh đỉnh đỉnh xuyên qua điện ảnh. Sau lại một chúng xuyên qua điện ảnh tiểu thuyết đều mơ hồ có nó bóng dáng. Thẩm Bách Phúc há to miệng lẩm bẩm nói, quá nghiêu bê. Thiết Tranh nhìn xem mấy chỉ bảo hộ thần. Lại nhìn xem sáng lên iPad màn hình, nhìn lại trước mặt mọi người lời nói cử chỉ xiêm y giày mũ. Tưởng không tin lại không cách nào giải thích, ngươi là, từ nào qua tuổi tới? 2517 năm ni, lão Lưu mặt không đổi sắc tâm không nhảy đáp. Nếu cùng hiện tại lệch lạc mấy năm cũng thực bình thường, không đợi Thiết Tranh trả lời hắn liền. Thấp giọng nói mấy chữ. Bách Hàn mơ hồ nghe thấy là cái gì, Ngọc Lan. Một cái gương mặt hiền từ, cầm nửa kiện áo lông lão thái thái liền xuất hiện ở hắn bên người. Ở chúng ta cái kia thời đại, có được bảo hộ thân nhân tài có thể chống đỡ thời không lữ hành đối thân thể mặt trái đánh sâu vào. Như thế nào, còn không tin, Thiết Tranh định định thần, tương lai 500 năm trước phóng một bên, ngươi tìm Thạch Nham làm gì? Thạch Nham là ta tổ tiên, lão Lưu lại là long trời lở đất. Ta biết tương lai sự tình nói cho các ngươi rất khó tin tưởng. Cho nên chỉ nói hắn là bằng hữu của chúng ta. Thực tế ta căn bản chưa thấy qua hắn. Chúng ta lần này tới, mục đích là khảo sát lạc thủy suối nguồn. Ở chúng ta cái kia thời đại nước suối là hảo hảo. Nhưng căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, nước suối trên đường ô nhiễm quá rất nhiều năm. Chúng ta là cố ý tới giải quyết chuyện này, dựa theo bồng lai an bài nhiệm vụ thói quen. Tam đẳng tọa yêu cầu dừng lại 7 ngày lạc thủy suối nguồn hiển nhiên không phải thiện mà. Hơn nữa bọn họ khuyết thiếu nguồn nước hiện trạng, lão Lưu lấy cớ này tương đương có lực hấp dẫn. trách không được nhân gia có thể hỗn đến nhất đảng tòa, Bách Hàn đối hắn bội phục sát đất. Thẩm Bách Phúc càng là ở sau người giơ ngón tay cái lên. Nếu hắn phía trước nói mang cho trông sắt bộ lạc chỉ là kinh ngạc sợ hãi. Về lạc thủy suối nguồn này đoạn lời nói vừa ra Bách Hàn lập tức phát hiện mọi người trong mắt che. Giấu không được khao khát hy vọng. Không ít người khẩn cầu mà nhìn phía thủ lĩnh, cái kia suối nguồn hiển nhiên đối bọn họ trọng yếu. Phi thường, lão Lưu đánh cái thủ thế. Bách Hàn hiểu ý, lập tức chạy gấp vài bước nhằm phía một bên cử ở trước mặt trường mâu thiết thương đơn kiếm xẹt qua. Lại đảo nhảy trở lại đồng đội bên cạnh, mười mấy đầu mâu báng súng gãy đọa lăn xuống đầy đất. Lão Lưu kêu, chúng ta có tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng vũ khí. Còn có được công kích nhân loại linh hồn bảo hộ thần. Nếu có ác ý tiến vào liền trực tiếp tiến công. Các ngươi ngăn không được chúng ta, Thiết Tranh nhìn xem Bách Hàn. Lại nhìn xem mọi người. Chậm rãi vẫy vẫy cánh tay. Thủ hạ mọi người lập tức thu hồi vũ khí lui ra phía sau. Hắn nói khẽ với bên người một cái trầm mặc ít lời cụt một tay lão giả nói câu cái gì. Người sau lập tức mang theo hai cái độc nhãn gãy chân đồng bạn rời đi. Các ngươi nói sự tình quá trọng yếu. Chúng ta đến thận trọng một ít. Ta đã đi thỉnh cục đá thành thủ lĩnh. Thỉnh các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Chương 89 Sahara sa mạc nhị 2017 năm 6 nguyệt 2 ngày đấy. Mặt nhạy bén phòng bị. Còn sót lại chỉ có một con mắt xem ai đều tràn ngập hoài nghi. Nếu nói trông sắt thủ lĩnh Thiết Tranh là cái cao ngạo cứng cỏi mộ lang, cục đá thành thủ lĩnh Thạch Xuyên chính là chỉ rảo hoạt gian trà cáo già. Rạng sáng hai điểm trình, hắn ở cụt một tay lão già cùng đi hạ, mang theo chính mình hai cái đồng dạng tứ chi tàn khuyết đồng bạn đi vào Bách Hàn tam đội đóng quân. Địa phương, chưa bao giờ qua lại đến bây giờ. Nằm mơ đâu, mông được Thiết Tranh nhưng mông không được ta. Thạch Xuyên hiển nhiên ở trên đường liền nghe nói. Đến từ tương lai, Bách Hàn đám người trải qua, đầy mặt chế nhạo miệng phiết đến một bên, còn ngồi cái gì đoàn tàu, lấy ra chứng cứ tới, theo sau đã bị bày đầy bàn màu sắc rực rỡ nước sâu đơ nước chanh rượu trắng. Sandwich mộ tư, tương thịt bò thiêu gà cơm chưa thịt, sô-cô-la bánh quy chờ vật sợ ngây người, đối bọn họ mà nói. Này đó đồ ăn rất nhiều năm không xuất hiện qua. Hồng Hạo phủng quá hộp xì gà kính cho hắn. Cái này lão nhân ánh mắt lập tức không rời đi. Chờ hắn đem lực chú ý tập trung ở vài vị bảo hộ thần trên người. Hoài nghi thần sắc thu liễm không ít. Ánh mắt ở mọi người trên người tìm kiếm. Ai là Thạch Nham con cháu? Lão Lưu chấn định tự nhiên. Là ta là cục đá thành Thạch Nham hậu đại. Sách sử thượng nói. Hắn tuổi trẻ khi đã từng bị cửu giang vùng sát cổng thành áp quá. Theo sau dẫn dắt cục đá thành cùng trông sắt liên minh đi hướng cường đại. Cuối cùng phát triển trở thành một quốc gia. Ở chúng ta đời sau phi thường nổi danh, Thạch Nham có hai cái nhi tử một cái nữ nhi. Ngươi là Thạch Xuyên cẩn thận đánh giá hắn diện mạo. Tự nhiên tìm không ra cái gì tương tự chỗ. Không khỏi ảm đạm thần thương. Nếu là hắn ở. Các ngươi còn có thể thấy một mặt tới. Bách Hàn vẫy tay, Thạch Nham là như thế nào bị quan đến cửu giang thành địa lao. Thẩm Bách Phúc mấy người cũng hết sức chăm chú nghe. Lão Lưu theo hắn nói. Hắn không ở cục đá thành sao? Chẳng lẽ hắn đã bị giam giữ? Ngài chính là Thạch Nham phụ thân. Kia càng là ta trưởng bối, vội vàng đem hắn lui qua thượng đầu cùng Thiết Tranh cũng ngồi. Lại cung cung kính kính rót rượu điểm yên, Thạch Xuyên sắc mặt càng tốt, rất có điểm trưởng bối phong phạm, nếu là Thạch Nham thật có thể giống ngươi nói thì tốt rồi. Nghe nói là thủy suối nguồn có thể khôi phục thành trước kia bộ dáng. Cuối cùng một câu rất là khẩn trương, nước suối ở bọn họ trong lòng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lão Lưu đem cấp Thiết Tranh nói qua nói lặp lại một lần. Lại nói. Này đoạn thời kỳ bị chúng ta đời sau gọi chung vì hắc thiết thời đại. Phát sinh quá nhiều lần chiến tranh, khô hạn thiếu thủy, đại lượng lịch sử ký lục tàn khuyết không được đầy đủ. Trừ bỏ cục đá thành cùng trông sắt trước sau bảo trì hữu hảo. Còn cùng cửu giang thành phát sinh chiến tranh, ba cái thành thị đều di chuyển quá, bởi vì lui tới một lần hao phí năng lượng quá nhiều. Vô pháp thường xuyên thao tác, chỉ có thể tìm ngài xác nhận biên đến giống thật sự dường như. Bách Hàn đầy mặt đứng đắn mà nghe hắn nói đến kết thúc. Chúng ta chỉ có thể dừng lại mấy ngày, muốn đi lạc thủy suối nguồn nhìn xem, lại thỉnh giáo vứt đi trải qua, trở về nghiên cứu như thế nào thống trị. Mặt khác muốn gặp Thạch Nham, hắn trong lịch sử quá nổi danh, thượng đến lão nhân hạ đến học sinh không có không biết hắn. Thạch Xuyên cùng Thiết Tranh liếc nhau, chậm rãi gật gật đầu, vẫn là Thiết Tranh mở miệng, ta tới nói đi, Thạch Nham không ở nhà, người ở Cửu Giang Thành, ta nhi tử Thiết Cốt cũng bị lưu tại nơi đó, chúng ta trông sát. Cục Đá Thành, Cửu Giang cùng Mộc Phù bốn cái lớn nhất bộ lạc nhiều thế hệ sinh hoạt ở Sahara Bình Nguyên. Nhiều thế hệ kết thân, cho nhau giúp đỡ, chúng ta không có mặt khác đại quốc phồn vinh hưng thịnh. Bộ lạc một năm sau một năm lớn mạnh, nhật tử quá rất khá, lạc thủy tuyền là điều sông lớn. Vân quanh chúng ta bình nguyên suốt một vòng, bờ sông đều là cây xanh, trong nước có cá có tôm, có thể chèo thuyền bơi lội. Ngày lành quá tới rồi đầu, hai cái nhất phát đạt hạch đại quốc phát động chiến tranh khiến cho vỏ quả đất biến động. Nhiệt độ không khí lên cao băng sơn tan rã, thổ nhưỡng sa mạc hóa, lạc thủy tuyền chậm rãi khô cạn, thủy lượng càng ngày càng ít, cuối cùng một lần hạch chiến, sở hữu hạch đại quốc hoàn toàn hủy diệt, có phiến đạn hạt nhân mảnh nhỏ vừa vặn dừng ở suối nguồn chỗ. Chảy ra nước suối biến thành màu đen, quả nhiên là chiến tranh làm cho nước suối ra vấn đề. Sahara Bình Nguyên liền biến thành Sahara sa mạc, Bách Hàn không khỏi thực đồng tình thế giới này, những cái đó đáng thương hài tử liền sô-cô-la cũng chưa gặp qua. Hết chương.